Thiến Giao Nhược Ngai, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử vi đổ số là môn mà ta muốn dành cả đời để nghiên cứu. Ta đương nhiên hiểu rõ ngước nhìn bầu trời sao bao la, ta từ từ siết xiết. À, phải, trầm giọng nói. Sư tôn, chúng ta những người làm thuật sĩ đều biết, mệnh trời đã định, vận mệnh do mình tạo ra. Thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân. Nói cho cùng, vận mệnh phong thủy chỉ là một loại xu hướng, một loại khả năng mà thôi. Bói toán thiên mệnh không phải là để sợ hãi thiên mệnh, mà là để chống lại nó. Trước đây, dù gặp phải lá số xấu đến đâu, ta cũng sẽ khuyên người ta làm việc thiện. Chính là câu, cứ làm việc thiện, đừng hỏi tương lai. Nghĩ đến đây, ta như được khai sáng, bừng tỉnh ngộ ra. Thấy ta sững người, sư tôn cuối cùng cũng dùng quạt lông gõ nhẹ lên đầu ta. Thiến Giao, lá số của mỗi người đều có nhiều ngã rẽ, con cũng không ngoại lệ. Sư phụ chỉ có thể nói với con rằng, nếu con chọn con đường nhuốm u tanh này, nhìn từ lá số mà nói, khả năng thành công là rất lớn, nhưng sát khí quá nặng, liên lụy đến quá nhiều sinh mạng vô tội, cuối cùng con chắc chắn sẽ không được yên ổn. Thấy ta im lặng không nói, sư tôn tiếp tục nói với giọng đầy tâm huyết. Nếu con thật sự khao khát vị trí đó, sư phụ dù phải liều cả cái thân già này, dốc toàn bộ sức mạnh của Cửu Nghi Cung, cũng sẽ đưa con lên. Nhưng nếu con chỉ muốn báo thù, hà tất phải tự giam mình trong vũng lầy cả đời. Sau một hồi lâu, ta mới chậm rãi lên tiếng. Sư tôn, người sợ sau này con làm chuyện bất thành, sẽ liên lụy đến người sao? Sư tôn tức giận đến mức râu cũng dựng đứng lên. Con đúng là, chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi nhất. Ý của sư tôn, ta đã hiểu rõ ràng. Con đường thứ nhất quá gian nan, chỉ còn cách chọn con đường thứ hai. Sau một đêm suy nghĩ, hôm sau ta nói với phụ thân. Con muốn vào cung, Thành Ngư nghe xong gần như kinh ngạc đến rớt cả cằm. Phụ thân ta làm quan bao năm, sao có thể không nhạy bén, ông ấy lập tức hiểu ra ý định của ta. Chuyện này tuyệt đối không được, ta hỏi lại, có gì mà không được. Nguyên Trinh Đế năm nay đã 43, nhưng con cái lại thưa thớt, hầu như không có hoàng tử nào có thể chống đỡ. Với thân phận của ta, cộng thêm sự trợ giúp của Cửu Nghi Cung, chỉ cần sinh được một hoàng tử, thì sau này chẳng ai có thể tranh giành được. Đợi đến khi địa vị đã vững chắc, ta có thể gi Nguyên Trinh Đế để báo thù cho huynh trường. Phụ thân lắc đầu, hậu cung đã 5-6 năm nay không có người sinh được hoàng tử nào, không phải do các phi tần không có khả năng, mà thực ra là do thân thể Nguyên Trinh Đế đã suy nhược. Hắn trời sinh thể chất yếu ớt, lại thích uống đủ loại đan dược bổ dưỡng, chuyện phòng the cũng chẳng biết kiềm chế. Thân thể chỉ ngày càng suy nhược. Không gieo trồng được, không phải do đất có vấn đề, mà do giống má không tốt. Nhưng nỗi lo của phụ thân chẳng có ý nghĩa gì với ta cả. Ta thản nhiên nói, ai bảo đứa trẻ đó nhất định phải là con của hoàng gia. Ai sinh ra không quan trọng, con của ai cũng chẳng cần biết, chỉ cần có một đứa trẻ là được rồi. Phụ thân có chút kinh ngạc, ông trầm ngâm, chuyện này, con hãy để phụ thân suy nghĩ thật kỹ đã. Vừa ra khỏi thư phòng của phụ thân, Thanh Ngư liền không nhịn được mà lên tiếng. Thiếu cung chủ, sao người có thể vào cung được chứ? Nghe giọng điệu của hắn, cứ như thể ta sắp đi chịu tê đến nơi. Ta lạnh lùng đáp, vào cung thì sao chứ? Đời trước từ gia chúng ta cũng có cô mẫu vào cung hầu hạ tiên đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nàng ấy không có con cái, rồi cũng sớm qua đời. Nhưng đối với những tiểu thư thế gia, vào cung, kết thân với hoàng tộc là chuyện rất bình thường. Cách chương.